chỉ có hai người lặng lẽ đi bên nhau. Vi, làm người yêu anh nhé. Dạ, vâng. Em thích kỷ niệm chuyến đi đầu tiên của mình là ở đâu? Mình qua An Huy anh nhé. Em nợ mọi người một lời cảm ơn và em muốn thắp nhang cho A Cát. Được, anh đồng ý. Vi. Dạ. Anh yêu em. Yêu em từ lần đầu anh gặp mặt. Cả hai mỉm cười, họ bước đi chậm rãi dưới bầu trời thu lộng gió. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã đón nghe trọn bộ một câu chuyện rất là hay của tác giả Trần Linh. Và Thuận tin chắc rằng câu chuyện này với cái kết như vậy sẽ làm cho tất cả chúng ta đều thỏa mãn, thỏa lòng, đúng không ạ? Và ngòi bút của tác giả Trần Linh thì luôn luôn rất là đặc sắc và luôn luôn cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc trong một câu chuyện. Và quý vị có yêu mến ngòi bút Trần Linh hay không? Hãy bình luận ở bên dưới để một lời khen cũng như một lời nhận xét dành cho tác giả Trần Linh. Vậy Thuận biết có thể tác giả Trần Linh sẽ đọc các comment của tất cả quý vị đó. Cảm ơn tất cả quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối hôm sau với những câu chuyện khác. Chúc quý vị ngủ ngon.